Chương 703, Thiên Đạo Tông, 1. Phụ nữ mang thai đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm bụng đổ xuống. Vánh Nhi ngươi thế nào nàng muốn sinh? Mộ Nhan bình tĩnh thanh âm truyền đến. Nam nhân giật mình, khẩn trương nhìn về phía Mộ Nhan, sau đó hướng phía nàng trùng điệp dập đầu. Cầu các ngươi mau cứu Vánh Nhi, van cầu các ngươi chỉ cần có thể cứu Vánh Nhi cùng hài tử tính mệnh. Ta nguyện ý nửa đời sau vì ngươi làm trâu làm ngựa. Mộ Nhan ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút kia phụ nữ mang thai thân thể. Sau đó lông mày chăm chú nhíu lại. Bởi vì cái này phụ nữ mang thai tình trạng cơ thể cực kém, gầy da bọc xương, nhưng bên trong hải nhi lại nuôi nấng vô cùng tốt. Mà lại cái này phụ nữ mang thai nhìn căn cốt tuổi tác, bất quá 15-16 tuổi, căn bản vẫn là không thích hợp dựng dục niên kỷ. Dạng này thân thể, muốn bình an sinh hạ hải tử, căn bản chính là không thể nào. Trừ phi Mộ Nhan trong đầu vang lên Bách Lý Lưu Âm bút ký bên trong từng viết từng tới giải phẫu sinh mổ. Thế nhưng là, nghĩ tới cái này giải phẫu, trong đầu của nàng liền không tự giác hiện ra mình kiếp trước bị xé ra bụng, đào đi tiểu bảo chẳng cảnh. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, vô ý thức đưa tay bắt lấy tiểu bảo, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Tiểu bảo không biết mẫu thân vì sao lại đột nhiên ôm hắn, còn ôm có chút gấp, có chút đau. Nhưng tiểu bảo lại một tiếng đều không có lên tiếng, ngược lại dùng tay nhỏ ôm Mộ Nhan cổ, nhẹ nhàng nói, mẫu thân đừng sợ, tiểu bảo ở đây. Tiểu bảo vẫn luôn biết, mẫu thân rất sợ mất đi chính mình. Lúc trước nhỏ hơn thời điểm, trong sơn động, Mộ Nhan luôn luôn nửa đêm bừng tỉnh, đầy người mồ hôi lạnh đem hắn ôm vào trong ngực, phảng phất hắn là mất mà được lại bảo bối. Tiểu bảo thích mẫu thân dạng này quan tâm hắn, coi trọng hắn, yêu thích hắn. Bởi vì hắn QNZ yêu nhất mẫu thân Mộ Nhan hít sâu một hơi, cảm nhận được tiểu bảo nho nhỏ mềm mềm thân thể chân thật tại ngực mình, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã học được quên hết cái kia như đi a ngu cờ kiếp trước. Nhưng trên thực tế, những cái kia đi qua, những cái kia thê thảm đau đớn ký ức, lại một mực khắc vào linh hồn nàng chỗ sâu. Thỉnh thoảng liền sẽ chui ra ngoài, gặm nuốt nàng mình đầy thương tích. Nhưng nàng, sớm thành thói quen, cũng có thể tùy tiện chống nổi đi. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của nàng, liên đối tiểu bảo cùng một chỗ bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp tờ đế minh quyết khàn khàn từ tính thanh âm, vang ở nàng bên tai, Nhan Nhan, mặc kệ ngươi trước kia trải qua cái gì, từ nay về sau, ta đều sẽ hầu ở mẹ con các ngươi bên người, sẽ không còn để bất luận kẻ nào khi dễ các ngươi. Trong nháy mắt đó, Mộ Nhan chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm, từ đế minh quyết trên thân, lưu chuyển vào thân thể của nàng, xua tán đi trên người nàng tất cả rét lạnh cùng trống vắng. Nàng đưa tay ôm chặt lấy cái này nam nhân, thẳng đến kia phụ nữ mang thai lại một lần nữa rên rỉ mới buông ra. Mộ Nhan lại lần nữa hít sâu một hơi, dùng đao cắt mở kia phụ nữ mang thai bụng. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngươi cùng những cái kia xuất sinh đồng dạng, cũng phải xé ra hoánh nhi bụng, từ bên trong lấy đi con của chúng ta sao? Không thể! Nam nhân điên cuồng nhào tới, muốn đem phụ nữ mang thai cướp đi. Đem Oánh Nhi trả lại cho ta, ta tuyệt sẽ không cho phép các ngươi tổn thương Oánh Nhi cùng hài tử. Mộ Nhan nhướng mày, cái này nam nhân trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức, bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những này thời điểm. Quan hổ, để cái này nam nhân đừng loạn nhau nhau gọi bậy, quấy rầy tay ta thuật. Vâng, tiểu thư. Quan hổ bước nhanh đến phía trước, phi thường gọn gàng đem nam tử kia trói lại, còn tác lại hắn miệng. Thấu chương xong.